3. Yêu thương như Phật. Trong các buổi thuyết giảng, mọi người không muốn nói nhiều về quán bar. Họ muốn nói về những vấn đề trong phòng ngủ. Họ muốn nói về việc hẹn hò, các mối quan hệ lâu dài và tình yêu. Tôi nhớ lần tới Seattle thực hiện một buổi thuyết giảng tại một trung tâm thiền ở đó. Sau vài lời giới thiệu, tôi hỏi xem mọi người muốn nói về điều gì. Một phụ nữ 50 tuổi giơ tay lên. Gần đây tôi mới ly dị và đang hẹn hò lại. Tôi đã đoán chừng câu chuyện với người này sẽ đi tới đâu. Vấn đề là khi chúng tôi quan hệ, người bạn trai của tôi gặp trục trặc và cảm thấy bất ổn, dù tôi đã cố gắng trấn an. Ông có thể nói gì về chuyện này? Đây quả là một vấn đề tế nhị. Tôi nghĩ chúng ta đã bàn nhiều về những kỳ vọng cố chấp. Chúng có thể kéo ta xuống ra sao? Làm thế nào giao tiếp bằng tấm lòng? Hay nhiều chuyện khác? Nhưng tôi không nhớ rõ cụ thể cuộc trò chuyện ấy đã diễn tiến như thế nào. Tôi biết những người có mặt tối hôm đó còn hiểu về chủ đề này nhiều hơn cả tôi. Dẫu vậy, tôi thấy rất vui sau sự kiện tối hôm đó. Tôi khá chắc một điều, loại đề tài này đã không được nói tới trong phạm vi những bức tường được thần thánh hóa của trung tâm thiền. Nhưng người này rõ ràng là một Phật tử đang tu tập và đang cố gắng áp dụng tu tập của cô vào tình huống tế nhị đó. Tại sao chúng ta lại không nên nói tới việc hẹn hò và yêu đương? Đây là những khía cạnh hợp lý trong sự tồn tại của chúng ta. Vậy hãy đưa tu tập tới những khía cạnh ấy. Cô đơn, độc thân và người tuyết. Tôi đã độc thân một thời gian dài. Tôi đã bắt đầu tin rằng những người đàn ông độc thân và thẳng thắn cũng hiếm như người tuyết. Tôi đang có vấn đề trong việc hẹn hò. Nếu là một Phật tử và đi tới các quán bar hay câu lạc bộ và tìm kiếm một cuộc hẹn, như thế có được không? Tôi cũng cảm thấy là Phật tử, tôi chỉ nên hạnh phúc với những gì ngay lúc này. Nhưng dù tôi có mãn nguyện thế nào trong suốt phần còn lại của cuộc đời, cảm giác cô đơn luôn bao trùm trong thời hành thiền, trong ý nghĩa của tôi và trong mọi khoảnh khắc. Sự cô đơn là điều tất cả chúng ta đều cảm thấy ở một thời điểm nào đó. Khi nó tấn công mãnh liệt và mang lại cảm giác cô đơn tràn ngập. Có khi nó được khơi mào do khao khát gặp một ai đó, khiến mình cảm thấy được yêu thương. Hoặc đơn giản do cảm thấy mình bị ở ngoài cuộc. Dù thế nào, nó rất khó chịu. Bạn có thể tìm hiểu sự cô đơn theo cùng cách bạn đã áp dụng cho các cảm xúc mãnh liệt khác, bằng sự nhân hậu và sáng suốt. Chẳng hạn, bạn dùng tâm quan sát chứng bệnh này và tìm hiểu kỹ về nó. Bạn có thể đã học được từ kinh nghiệm quá khứ rằng dằn vặt bản thân do kẹt vào những cạm bẫy cảm xúc như vậy chỉ khiến làm hao tổn năng lượng. Thay vì thế, hãy khám phá những trạng thái cảm xúc của mình bằng tâm trạng nhẹ nhàng và nhận thức sáng suốt. Giống như Susan Beaver, bạn tôi và cũng là một vị thầy của dòng Shambhala, từng viết: với người chiến binh tâm linh hay rơi vào cảm xúc, sự nhẹ nhàng là vũ khí lợi hại nhất. Hãy đưa vũ khí ấy vào trạng thái cảm xúc của bạn và xem điều gì xảy ra. Nếu bạn đang đối trị một cảm xúc, chẳng hạn như sự cô đơn, có thể sử dụng vũ khí ấy như một hành trì thiền quán đơn giản. Trong tư thế ngồi thiền, hãy thực hành thiền chỉ trong vài phút. Một khi đã ổn định, hãy xem ngay lúc này bạn có trải qua cảm xúc cô đơn hay không. Nếu với bạn, nó cũng tràn ngập giống như với người hỏi câu hỏi trên, cảm xúc phải rõ ràng ngay. Khi bắt đầu trải nghiệm cảm xúc cô đơn, đầu tiên bạn hãy nhẹ nhàng với chính mình. Hãy tự hỏi liệu bạn có thể ở yên với cảm xúc này không, hay nó quá nặng nề. Nếu thật sự nó quá nặng nề, hãy rời khỏi nệm ngồi thiền, rồi chạy bộ hoặc sử dụng một hoạt động lành mạnh khác để giúp lắng dịu, cho đến khi có thể trở lại với thực hành thiền. Giả sử bạn có thể ở yên với cảm xúc ấy, hãy tiếp tục quan sát. Bạn tự hỏi, sự cô đơn này trú ngụ ở đâu trong cơ thể? Hãy ngồi yên với câu hỏi ấy trong một lúc rồi lại hỏi, nó có hình dạng gì không? Có màu sắc không? Cảm xúc này tồn tại ở đâu? Rồi tự hỏi, nó đã đến từ đâu? Hãy tìm kiếm cảm xúc ấy, xem nó có thực chất và thật có như bạn tin là vậy không? Cuối thời hành thiền, hãy thư giãn, nghỉ ngơi trong khoảnh khắc hiện tại. Khi có thể, hãy trở lại với theo dõi hơi thở, trở lại với thiền chỉ. Việc khám phá cảm xúc cô đơn sẽ giải phóng bạn khỏi sự bám chấp vào cảm xúc của mình. Bạn bắt đầu cảm thấy cảm xúc cô đơn không thật và bất biến như bạn đã hình dung ban đầu. Đó chính là giải thoát. Các cảm xúc như cô đơn chỉ là nhất thời, giống như những đám mây trôi qua bầu trời. Mây không có hình dạng chắc chắn và không mãi ở yên một chỗ. Chúng biến hình, thay đổi, dần dần di chuyển ngang qua bầu trời bao la. Mặc dù các cảm xúc có vẻ nặng nề hơn những đám mây, nếu quan sát chúng, ta thấy chúng cũng dễ thay đổi như vậy. Những gì ngay lúc này, như người hỏi đã nói, có thể là một nguồn gốc của hạnh phúc. Những gì ngay lúc này cũng bao la như bầu trời. Hãy tái kết nối với nó thông qua thực hành thiền. Đó có thể là một trải nghiệm có tác động lớn lao. Tôi nhận thấy có hai khía cạnh trong câu hỏi khiến tôi thực sự chú ý. Một là người này đang gặp khó khăn trong việc hẹn hò. Và hai là quan niệm rằng quán bar hay các câu lạc bộ có thể không phải một nơi tốt để tìm ai đó có thể hẹn hò. Năm ngoái, tôi có một loạt các hội thảo về đưa tu tập tỉnh thức vào thế giới hẹn hò. Cơ sở của ý tưởng này là khi bước vào một cuộc gặp gỡ lãng mạn, chúng ta nên bày tỏ con người chân thực nhất của mình. Hội thảo được đặt tên là Hẹn hò chậm. Nó là sự đảo ngược với một trào lưu gần đây, trào lưu thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh đã trở nên quá phổ biến, nên từ năm 1986, một số người phát động ý tưởng rằng chúng ta có thể xử trí những khía cạnh có hại cho sức khỏe của các nhà hàng thức ăn nhanh bằng cách duy trì ẩm thực truyền thống. Ý tưởng của tôi là chống lại nền văn hóa hẹn hò nhanh vốn đã bùng lên ở thế hệ Y, tức là thế hệ những người sinh từ đầu những năm 1980 đến đầu những năm 2000. Trong hẹn hò nhanh, bạn dành một khoảng thời gian rất hạn chế để tiếp xúc với một số người, tìm hiểu để có thể đi tới hẹn hò. Nhiều người đã tới kiểu sự kiện như vậy, họ thường cảm thấy bối rối, cảm giác không có nhiều thời gian để gắn kết, và thời gian của họ chỉ là để cố gắng giới thiệu bản thân, bày ra chỉ những khía cạnh hấp dẫn nhất của con người họ. Hẹn hò chậm là sự trái ngược với tốc độ và nỗ lực phô trương. Nó có nền tảng là tu tập thiền, trong đó bạn đang chậm lại cả về thân và tâm, kết nối với tính thiện căn bản của mình. Hội thảo bắt đầu với sự suy ngẫm về lý do bạn đang tìm một người để hẹn hò. Có phải bạn cô đơn, muốn có người đồng hành trong cuộc sống? Có phải bạn đang cố gắng khỏa lấp một nỗi đau khổ? Có phải bạn thật lòng muốn gắn bó với ai đó? Cũng như với mọi chuyện khác, nếu biết tại sao chúng ta muốn thực hiện một hành động, chúng ta sẽ sáng tỏ về cách thức thực hiện. Hành xử từ tầm nhìn của tính thiện căn bản có nghĩa là khi chậm lại, bạn thấy mình trọn vẹn hơn, bạn có thể biểu lộ toàn bộ con người mình thay vì cố gắng đưa ra những thứ được chứng nhận như những lý do tại sao người khác nên thấy bạn hấp dẫn. Không phải là ngồi với ai đó, kể cho người ấy mọi chuyện về bạn hay liệt kê tất cả những gì bạn đã trải qua, mà là chạm đến tính thiện căn bản của mình và hành xử từ tầm nhìn ấy. Khi chúng ta kết nối với tính thiện căn bản, một sự thay đổi về tầm nhìn sẽ xảy ra. Khi ở cùng một người khác, ta sẽ chỉ muốn ở đó, trải nghiệm con người của người ấy vì những gì họ là, thay vì tìm kiếm những gì chúng ta muốn từ họ. Có lần, Pema Chodron đưa một hướng dẫn hành thiền rất đơn giản cho một nhóm môn sinh. Hãy hoàn toàn hiện hữu, cảm nhận trái tim mình, buông vào khoảnh khắc tiếp theo mà không có toan tính riêng. Đó chính là thực hành hẹn hò chậm. khi bạn hiện hữu chạm vào trái tim mình, ở bên người khác mà không có toan tính riêng, bạn sẽ thấy mình đang bày tỏ bản thân như những gì bạn là. Bạn đang tỏa ra Gigi, sự tự tin với một trái tim cởi mở. Bạn cũng đang thừa nhận sự rạng rỡ và phẩm hạnh của người ấy. Bạn có khả năng lắng nghe, khám phá xem người ấy là người thế nào. Bởi vậy, tầm nhìn từ tính thiện căn bản dạy rằng mọi người chúng ta gặp đều xứng đáng với thời gian và công sức của chúng ta. Khi người hỏi nói rằng đang gặp khó khăn để tìm được một hẹn hò, tôi lại nghĩ tới hồi Sakyong bắt đầu thường xuyên sử dụng từ xứng đáng trong các bài giảng của ông về tính thiện căn bản. Một khi khám phá ra trí huệ bẩm sinh của mình, bạn có sự tự tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Với tầm nhìn từ tính thiện căn bản, bạn đủ khả năng, đủ xứng đáng với bất kỳ điều gì cuộc đời đưa đến cho bạn. Điều thú vị là ở chỗ, không chỉ bạn và tôi sở hữu tính thiện căn bản, tất cả mọi người đều có. Theo nghĩa ấy, mọi người đều đáng để ta tìm hiểu. Nếu buông bỏ toan tính và những quan điểm cố chấp xoay quanh chuyện phải cần gì đó để có một cuộc hẹn vui vẻ, chúng ta sẽ tạo được một gắn kết chân thành với mọi người mà mình gặp. Chúng ta có thể sử dụng sự lắng nghe chăm chú như một thực hành, trong đó ta quan sát về chính bản thân cũng như về người khác. Chúng ta có thể hiện hữu trọn vẹn trước những cuộc trò chuyện đơn giản này và sử dụng tầm nhìn lớn để chuyển hóa một cuộc trò chuyện nhỏ. Đến với hẹn hò theo cách như vậy, bạn sẽ thấy mình gặp được rất nhiều người. Người ta bị thu hút đến những người chân thật, biểu lộ những gì họ là. Gigi là một thứ có khả năng lan truyền. Khi bạn thư giãn, thật lòng trân trọng người kia, người ấy cũng sẽ muốn tìm hiểu về bạn. Tất nhiên, lời khuyên này không chỉ dành cho hẹn hò. Chúng ta có thể chân thực bày tỏ bản thân mình trước mọi khía cạnh của cuộc sống, trước mọi cuộc gặp gỡ và giao tiếp. Càng sẵn sàng có mặt, chúng ta càng thấy được nhiều cơ hội trong cuộc sống, càng trở nên có sức thu hút trên mọi phương diện. Liên quan tới các quán bar hay câu lạc bộ, tôi thấy phải kể với bạn rằng tôi đã gặp và hẹn hò với một phụ nữ là người đã đến làm quen với tôi ở một quán bar bằng cách hỏi: "Vậy anh có thường đến đây không?" Đó là một động thái táo bạo, nó xuyên thủng lớp vỏ do tôi tự tạo ra, đến mức chúng tôi nhanh chóng thiết lập một mối quan hệ chân thành. Tôi thấy xúc động muốn biết nhiều hơn về cô, và trong suốt phần còn lại của buổi tối, chúng tôi đã mở lòng, gắn kết với nhau theo một cách chân thật hơn với bất kỳ ai tôi từng hẹn hò trước đó. Chẳng có toan tính riêng nào cả, chỉ là trò chuyện. Bởi thế tôi tin chắc bạn có thể gặp được ai đó ở quán bar hay câu lạc bộ, với điều kiện bạn dành thời gian để hiện hữu, cảm nhận trái tim mình và tiến tới sự tiếp xúc mà không có toan tính riêng. Là người đồng tính có vấn đề gì không? Tôi đang cố gắng trở thành một Phật tử, nhưng cũng gặp khó khăn vì tôi là người đồng tính. Có sự hạn chế nào đối với người đồng tính trở thành Phật tử không? Xin hãy cho tôi biết. Đầu tiên và xin nói thẳng là không có hạn chế nào đối với người đồng tính muốn trở thành Phật tử. Nếu bạn là người đồng tính và muốn thực hành Phật Pháp, bạn hoàn toàn được hoan nghênh. Giờ hãy đi sâu hơn vào vấn đề này. Khi Thái tử Siddhartha trở thành Đức Phật, Ngài thuyết pháp rất nhiều. Nhưng trong tất cả những bài thuyết pháp của Ngài, không có gì trong kinh tạng đề cập rõ ràng về vấn đề đồng tính. Cứ như thể Ngài chẳng hề nói tới đồng tính, mà đây là điều lạ vì chuyện này vẫn có ở thời Ngài. Theo suy đoán của tôi và một số người khác cũng viết, vì Đức Phật không có những phân loại cụ thể trong giáo pháp của Ngài, chúng ta có thể suy ra rằng Ngài đặt ra những quy tắc chung cho cả người có hành vi tình dục khác giới lẫn người có hành vi tình dục đồng giới. Vậy hãy khám phá những quy tắc này, cụ thể là giới luật thứ ba trong năm giới: Kamesu Michakara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Đây là giới luật không được tà dâm. thuật ngữ tà dâm hay hành vi tình dục sai trái đã được diễn giải vô số lần. Theo ý kiến của tôi, Đức Phật dạy chúng ta hướng đến một cuộc sống tỉnh thức về tâm linh mà rốt cuộc là không nên gây hại cho bản thân và người khác. Tuy nhiên, bất kỳ khi nào bạn có quan hệ tình dục với ai, điều đó cũng đang tạo ra các hệ lụy. Một số có thể là cảm giác đau buồn, bệnh tật hay những mâu thuẫn khó xử giữa hai bên. Nói cách khác, bạn tạo ra sự gây hại. Một số học giả gợi ý rằng, trong cách diễn giải nghiêm ngặt, chúng ta cần sống độc thân để đảm bảo không ai bị làm tổn hại. Bất kỳ điều gì khác có thể sẽ là hành vi tà dâm. Nhưng điều ấy có nghĩa là, nếu ai cũng thành Phật tử và làm theo quy tắc đó, loài người sẽ tuyệt diệt chỉ trong vài thế hệ. Những cách diễn giải phóng khoáng hơn thì cho rằng, nếu bạn không phải tu sĩ và nếu thực hành tình dục an toàn, đồng thuận, bạn đang làm theo tinh thần của giới luật. Cảm nghĩ của tôi về hành vi tình dục phù hợp cho cả tình dục khác giới lẫn tình dục đồng giới có khuynh hướng nghiêng về một quan điểm linh hoạt, đó là cố gắng không gây hại. Cũng như với tất cả các chủ đề khác, quan trọng nhất là bạn hiểu các giáo pháp truyền thống áp dụng thế nào vào cuộc sống của bạn. Cần lưu ý rằng, một số Phật tử không đồng ý với toàn bộ cách tiếp cận. Điều gì tốt cho người tình dục khác giới thì cũng tốt cho người tình dục đồng giới. Một ví dụ trong chuyện này là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Dẫu rằng Ngài là hóa thân của Bồ Tát Từ Bi, nhưng Ngài thực sự đã bị vướng mắc trong cuộc họp báo hồi tháng 6 năm 1997. Ngài nói, từ một quan điểm Phật giáo, tình dục đồng tính nam và đồng tính nữ nói chung được coi là tà dâm. Để công bằng, Đức Đạt Lai Lạt Ma về sau đã nói rõ rằng Ngài đang trích dẫn một bản văn truyền thống coi một số hành vi tình dục khác thường là những điều cấm kỵ. Trong bản văn mà Ngài nói tới được trước tác bởi vị thầy Phật giáo thế kỷ 14 là Tsongkhapa, một số hành vi tình dục khác cũng bị cấm. Tôi đoán rằng phần lớn chúng ta một lúc nào đó đều đã vi phạm ít nhất một trong các quy tắc trên. Điều đó có nghĩa là không chỉ những người quan hệ tình dục đồng giới bị lên án, mà bất kỳ ai muốn có chút gia vị trong phòng ngủ cũng vậy. Ngoài ra, các bản văn mà Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tới cũng ngụ ý rằng quan hệ tình dục đồng giới thì được, chỉ có các hành vi tình dục như trên là không được. Tôi không phải người ủng hộ nguyên tắc này của Phật giáo Tây Tạng. Tôi vô cùng tôn kính những vị thầy như Tsongkhapa, Gampopa, Zabathrun Rinpoche, những người đã viết về các điều cấm kỵ. Nhưng những vị thầy đó viết cho một thời đại và nơi chốn cụ thể. Con người là con người. Tôi không nghĩ Đức Phật sẽ ngăn cấm người nào theo đuổi giác ngộ chỉ vì định hướng tình dục của họ. Như chúng ta đã nói tới trong cuốn sách này, Phật giáo đã lan tỏa khắp thế giới và trong quá trình tiếp xúc những nền văn hóa khác, nó tiếp tục điều chỉnh để thích nghi các thông lệ xã hội. Điều này dẫn tới một số khía cạnh của Phật giáo được diễn giải khắt khe ở vùng này nhưng lại khá phóng khoáng ở vùng khác. Tất nhiên, Phật giáo không phải là truyền thống tôn giáo duy nhất có một phạm vi diễn giải rộng như vậy về những chủ đề nhạy cảm. Để kết luận, tôi biết có rất nhiều Phật tử là người đồng tính và cũng là những người hành thiền tuyệt vời. Cuộc đời mà Đức Phật theo đuổi dạy chúng ta rằng cần nhìn vào các hành động của mình, quyết định xem chúng có hữu ích không, có dựa trên những ý định tốt đẹp không và có không gây hại không, hay chúng ta chỉ đang là kẻ vọng ngôn. Ai cũng có thể thực hành những phẩm chất như tỉnh thức và từ bi, bất kể định hướng tình dục, chủng tộc, thu nhập hay một yếu tố gì khác. Vậy nếu bạn là người đồng tính, lưỡng tính hay theo một định hướng khác thường nào đó, xin chào mừng tới Phật giáo. Có bạn trên con đường này là một điều tuyệt vời. Tự kích thích. Thủ dâm có được cho phép trong Phật giáo không? Một số bài viết y học nói rằng nó vô hại đối với sức khỏe. Nhưng Phật giáo nói sao về vấn đề này? Câu hỏi này phần nào khớp với câu hỏi về tình dục đồng giới, ở chỗ chúng ta có thể nhìn vào năm giới luật tu sĩ để biết Đức Phật dạy thế nào về chuyện tự kích thích. Theo giới thứ ba về tà dâm, nếu là tăng hoặc ni, bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi tình dục nào, kể cả thủ dâm. Trên thực tế, có đủ kiểu chi tiết mà tăng đoàn phải đưa ra, vì một số thành viên của tăng đoàn cố gắng bám theo từ ngữ thay vì theo tính chất của giới luật. Bám vào câu chữ của giới luật là vô nghĩa. Chính Đức Phật đã nói trong kinh Kalama, đừng dựa vào câu chữ, hãy dựa vào tinh thần của giáo lý. Đừng dựa vào lý thuyết, mà hãy dựa vào trải nghiệm. Là những người hành trì Phật Pháp, chúng ta không cần bám theo diễn giải chặt chẽ về giới luật thứ ba. Dựa vào những lời của Đức Phật trong kinh Kalama, chúng ta không nên đi theo con đường. Đây là những gì tăng đoàn đã quyết định thực hiện từ 2.600 năm trước. Vì thế, chúng ta cần thực hiện chính xác như vậy ngày nay. Mà thay vào đó, có thể xem mình có đang gây hại cho bản thân và người khác không? Nếu tự thỏa mãn bản thân mà có thể gây hại, vậy đừng làm. Còn nếu không, tôi không thấy có vấn đề gì ở đây. Trước khi thực hiện một hành động chẳng hạn như thủ dâm, có một cách để bạn tự đánh giá trải nghiệm của chính mình, đó là tự hỏi, mình sẽ cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn khi chuyện này qua đi? Tôi xin đưa ra một ý tưởng khác. Đôi khi tự thỏa mãn có thể giúp bạn tránh gây hại. Thử tưởng tượng bạn đi chơi tối, gặp một người quyến rũ thuộc giới tính mà bạn bị cuốn hút. Tôi cho rằng, thay vì nổi hứng hay uống say và theo đuổi người kia, cách phù hợp hơn để bản thân dịu lại là dành chút thời gian riêng với mình. Cứ cho là ngoài thủ dâm còn có những phương pháp khác để thực hiện hành vi tính dục, nhưng thủ dâm hoàn toàn có thể là phương tiện phù hợp cho bạn trong hoàn cảnh ấy. Với phần 2 của câu hỏi trên, tôi muốn chỉ ra rằng thủ dâm không chỉ được cho là vô hại với sức khỏe, mà còn có nhiều nghiên cứu cho thấy nó có lợi trong việc làm hạ huyết áp, giúp tạo ra sự hòa hợp trong các mối quan hệ, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt đối với đàn ông và tạo ra trạng thái thư giãn. Tuy nhiên, Đức Phật giảng rất nhiều về chuyện chúng ta không nên dính mắc hay ham muốn dục lạc. Sự ham muốn và dục lạc là những thứ khiến người ta dễ dính mắc, mà như ta biết, dính mắc gây ra khổ. Nói cách khác, đừng lạm dụng nó. Nếu bạn thấy mình chọn thủ dâm thay vì công việc, thay vì thời gian dành cho tu tập thiền, khi ấy nó là vấn đề. Đó là một cách bạn có thể đang gây hại cho bản thân bởi giữ sự dính mắc đến dục lạc. Bàn về các hành vi tình dục, Chogyam Trungpa Rinpoche có lần nói, điều quan trọng là thấy rõ sự tham đắm ấy. Vậy hãy tìm hiểu sự tham đắm đằng sau hành vi thủ dâm. Thủ dâm cũng có thể đóng vai trò như yếu tố làm sao nhãn, một phương tiện né tránh tu tập tâm linh. Chẳng hạn, chắc chắn ta có thể ngồi thiền khoảng nửa giờ, nhưng nghĩ tới dục lạc có vẻ hấp dẫn hơn phải không? Vì thế, dù không có những quy tắc cứng nhắc liên quan đến chuyện thủ dâm, theo tôi, bạn không nên sa đà đến mức dẫn tới việc có ít thời gian hơn dành cho Phật Pháp. Quan hệ tình dục quá nhiều. Tôi thích quan hệ tình dục với nhiều người. Đôi khi tôi nghĩ mình quan tâm đến tình dục hơn con người. Liệu điều này có gây hại không? Tôi nhớ tới một câu chuyện về thiền sư Suzuki Roshi. Theo những gì được nghe kể lại, trong một buổi tham vấn, một trong các môn sinh đã hỏi ông về tình dục. Môn sinh thừa nhận có rất nhiều ham muốn tình dục và anh đang nghĩ tới chuyện sống đời độc thân như một phương tiện xử trí ham muốn ấy. Anh xin lời khuyên của Suzuki Roshi. Suzuki Roshi ghi nhận câu hỏi và nói: tình dục giống như đánh răng. Đó là một điều tốt đáng làm, nhưng sẽ không tốt nếu làm cả ngày. Nếu cần một lời khuyên cụ thể, cách nhìn nhận mà Suzuki đưa ra là một cách nhìn nhận hợp lý. Việc thực hiện các hành động tình dục bình thường là chấp nhận được, nhưng đừng biến nó thành hoạt động chính của mình, hoặc để nó khiến bạn sao nhãng khỏi những khía cạnh khác của cuộc sống mà bạn quan tâm. Nó có thể là một điều tốt đáng làm, nhưng sẽ không tốt nếu là thứ duy nhất bạn làm. Cũng như đừng đánh răng cả ngày, nếu không nướu sẽ chảy máu. Nhìn vào lời khuyên của Suzuki, chúng ta thấy hành động tình dục tự thân nó không có gì sai. Chogyam Trungpa Rinpoche đồng ý với quan niệm này. Ông nói, rõ ràng có một khuynh hướng cho rằng, trừ phi bạn là người có gia đình hoặc ở trong một hoàn cảnh được chỉ định nào đó, còn không thì tình dục là điều thô lậu. Những thái độ như vậy bào mòn sự thiêng liêng của tiếp xúc thân xác. Tình dục có thể được coi như một hành động thiêng liêng. Nếu bạn đang trao toàn bộ bản thân mình cho một con người khác, dù đó là trong một cuộc trò chuyện, thông qua công việc hay trong tình dục, đều là một hành động thiêng liêng. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu nghi ngờ rằng mình chỉ ham muốn thể xác, không thực sự quan tâm đến người bạn tình, vậy bạn có vấn đề. Cũng trong bài thuyết giảng trên, Trungpa Rinpoche tiếp tục, một khi ai đó bắt đầu xem hành động tình dục như một thứ để thỏa mãn bản năng, toàn bộ quá trình hướng tới sự tiếp xúc thân xác trở nên rất hời hợt. Thái độ của mọi người đối với nhau cũng thành ra hời hợt. Cứ như thể họ chỉ đang sử dụng nhau như một thứ tài sản. Khi ấy bạn không thừa nhận người bạn tình của mình như một con người chân thực, có trái tim cởi mở và mê lầm riêng của họ, mà như một thứ để vui chơi, đó là quan niệm phải được loại bỏ. Nếu bạn đang quan tâm đến tình dục nhiều hơn đến người bạn tình, nghĩa là bạn đang đối xử với người ấy với rất ít tôn trọng. Đó là cách nhìn nhận thiếu lành mạnh về bất kỳ ai bạn đang dành thời gian cho họ, nhất là người bạn đang sống cùng. Nó là một thái độ có thể gây hại rất nhiều cả cho bạn và người kia, và bạn phải loại bỏ. Nói chung, nếu nghĩ mình đang làm hại người khác, hãy dừng hành động mà bạn cho là đang gây hại. Liên quan đến một hành vi có rủi ro, dù đó là hành động gì đi nữa, sự cẩn trọng luôn luôn là điều khôn ngoan. Sakyong Mipham Rinpoche có lần nói tới một thói quen trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc đời. Chúng ta nhìn mọi người với thái độ chiếm đoạt, không phải với thái độ hiến dâng. Ông khuyến khích chúng ta đảo ngược thái độ ấy để nhìn nhận tất cả những người chúng ta gặp như cơ hội để mình dâng tặng bản thân thay vì như những nguồn lực cho chúng ta sử dụng. Nếu ý định của bạn khi quan hệ tình dục là để kết nối với mọi người và có những trải nghiệm chân thành với họ dù chỉ trong thời gian ngắn, sao cho cả hai bên đều hiểu rằng điều đó có lợi, thế thì chẳng có vấn đề gì. Bạn hoàn toàn có thể quan hệ tình dục rất nhiều mà không gây hại. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói, mục đích chính của chúng ta trong đời này là giúp người khác, và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng làm họ tổn thương. Tôi thấy lời khuyên này là một hướng dẫn tuyệt vời cho việc quan hệ tình dục. Tối thiểu nhất, đừng làm tổn thương người bạn tình của mình. Bạn có thể giao tiếp từ đáy lòng với người bạn đang có quan hệ, đảm bảo rằng ý định của bạn khớp với ý định của người ấy, và xem cả hai đang cảm thấy thế nào. Thông qua trò chuyện và lắng nghe từ đáy lòng, ít có khả năng bạn gây hại cho người ấy hơn. Trong trường hợp lý tưởng, bạn đang giúp đỡ người ấy thông qua hành động gần gũi với họ, nhưng đừng gây hại dưới danh nghĩa giao tiếp.